Phú Nhân Tinh Cầu, quyển 4 chương 51, phiên ngoại, về nhà. Góc truyện audio.com, Nora tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi. Búp bê mũ mĩm cuộn thành một đoàn mơ màng dụi mắt nhú đầu ra khỏi lòng sơ le. Mở mắt cảnh sắc trước mắt không còn là cốc mãnh sư bốn mùa hoa nở. Ngược lại chính là rừng rậm nguyên thủy đang chìm trong màu vàng chói lọi của nắng sớm, lộ ra vẻ đẹp hoang dã xa xưa. Sơ le ôm lấy Nora tiểu bảo bối chôn mặt trong lớp lông chim mềm mại của mãnh sư cọ cọ hồi lâu, cảm thấy mỹ mãn với chịu rời khỏi tấm lưng ấm áp của ba ba. Thấy ba ba không có ý đi cùng, bé Nora đi vài bước đã vội vàng quay đầu chạy về bên cạnh mãnh sư. Để khắc đưa cúi thấp đầu, cái mỏ vàng nhạt khẽ chạm vào gương mặt đứa con, đẩy bé về phía sơ le. Ba ba, cùng đi, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, Nora không chịu buông ôm chặt lấy ba ba, mặc cho sơ le dỗ thế nào cũng không chịu. Nora ngoan, nghe lời. Ba ba trước kia làm sai nên hắn không thể cùng chúng ta đi Nga. Làm sai, bé Nora kinh ngạc nhìn đề khắc đư. Lúc bé còn nhỏ, ba ba chính là người cao lớn uy mãnh nhất trong lòng bé, không có gì ba ba không làm được. Không có gì ba ba không thể hoàn thành, ngay cả mãnh thú hung ác đáng sợ nhất ba ba cũng không để vào mắt. Ba ba như vậy, cũng có lúc làm sai sao? Đề khắc tư lắc đầu, biểu tình vô cùng xấu hổ. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, sơ le lại đen mặt, quá khứ lâu như vậy, cậu còn nhớ rõ chuyện mình hủy bộ tộc mèo rừng. Thật ra lúc trước hắn ra tay cũng không quá nặng, bất quá chỉ hủy vài gian phòng, đả thương mấy thú nhân, có cần phải nhớ kỹ vậy không chứ? Bây giờ sơ le muốn dẫn Nora về thăm tộc nhân nhưng nhất định không chịu để mình đi cùng. Nora ngoan, vài ngày thôi, rất nhanh có thể gặp lại ba ba. Sơ le thở dài, đứa con từ khi sinh ra đã không chịu xa đề khắc tư, là đứa bé siêu cấp bám dính ba ba. Chỉ cần hơn nửa ngày không thấy bóng ba ba sẽ khóc nức nở ủy khuất như tiểu thú bị người ta vứt bỏ. Nga, sơ le khuyên bảo hết lời, tiểu bảo bối mới không tình nguyện buông tay, đi mà không ngừng quay đầu lại lưu luyến không muốn rời. Sơ le, là sơ le, theo tiếng hô kích động của tộc nhân, bộ lạc thú nhân vùng núi nhất thời như thủy triều ập tới, vây quanh sơ le cùng bé Nora. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, tiểu bảo bối có chút luống cuống, đôi mắt vàng ươm không ngừng đảo tròn, đồng dạng cũng đánh giá mọi người trong bộ lạc vùng núi. Đứa nhỏ, ngươi có thể bình an trở về thật tốt quá. Cương băng qua nhóm tộc nhân đang vây quanh sơ le, đôi mắt sáng ngời nhìn thấy bé Nora có chút sửng sốt, sau đó lập tức vui mừng gật đầu. Đến đây, phòng ngươi ở lúc trước ngày nào cũng có người tới quét dọn chờ ngươi trở về. Sơ le đứng tại chỗ, nhất thời kích động không nói nên lời. Cậu cầm chặt tay Nora theo sau Cương đi về phía nhà gỗ quen thuộc. Bày trí trong phòng hết thảy không khác chút nào, bàn tròn bằng gỗ đặt bên cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu ánh lên hoa văn tao nhã, lóng lánh quang mang kỳ lạ. Ngón tay thon dài duỗi tới, nhẹ nhàng chạm vào hoa văn xinh đẹp, sơ le dường như đang trở về khoảng thời gian còn bé, cậu ngồi trước cửa sổ, nhìn ba ba loay hoay với những khúc gỗ, khắc chúng nó thành những tiểu động vật đưa cho cậu, sau đó nhếch miệng lộ ra nụ cười chân chất. Kia không thể nghi ngờ chính là ký ức tuyệt vời nhất của cậu. Sơ le hít sâu một hơi, chóp mũi mơ hồ nghe được mùi gỗ thơm ngát. Bên tai là tiếng cười thánh thót như chuông bạc, cậu quay đầu, không biết bé Nora từ khi nào đã lấy ra những món đồ chơi bé xíu bằng gỗ cầm trong tay như báu vật. Góc truyện audio.com, không ngờ mấy thứ này vẫn còn, đương nhiên, đây chính là tâm huyết của ba ba ngươi. Cương ngồi xếp bằng, vẫy tay, bé Nora liền ngoan ngoãn đi tới. Nó là đứa nhỏ của mãnh sư đi, ánh mắt lớn lên thực giống A Cương như một người ông hiền từ xoa đầu Nora, trong ánh mắt không hề có chút chán ghét mãnh sư. Cương, ta, không ngờ đối phương liếc mắt một cái đã nhìn thấu thân phận Nora, sơ le ngược lại có chút do dự không biết nói gì mới tốt. Người đại khái vẫn không biết đi, tên kia đã tới đây rất nhiều lần. Người nói đề khắc tư, đúng vậy, nói ra thì tên kia đúng là làm người ta ngoài dự kiến. Cương hơi ngừng lại, như đang nhớ lại, ánh mắt hẹp dài hơi nheo nheo. Ngày đó hắn đột nhiên xuất hiện làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ai cũng nghĩ hắn tới phục thù, không ngờ cư nhiên là tới giải thích. Nghe nói mãnh sư là sinh vật cao ngạo độc tôn nhất, không bao giờ cúi đầu với người khác, nhưng hắn lại nguyện ý vì ngươi. Cương chập một tiếng, không nói nữa. Tộc trưởng ta, âm thanh sơ le có chút khàn khàn, hai tay vô thức run rẩy. Ta nhìn ngươi lớn lên, tính tình của ngươi ta hiểu rất rõ. Nếu không thiệt tình yêu thích đối phương, ngươi sẽ không sinh ra đứa nhỏ này. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Nora, Cương mỉm cười. Nếu đã lựa chọn con đường này, thì cứ kiên trì đi tiếp đi, nếu có một ngày mệt mỏi, cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, thì quay về. Nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Căn nhà này vĩnh viễn mở rộng cửa cho ngươi.